Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, Kính Tiềm Vọng. Chờ Lã Bố đem người đi vào An Xiết núi, đem Kim Kỳ Bộ Sơn Việt bao bọc vây quanh thời điểm, Lã Bố mới hiểu được Sơn Việt vì sao có thể lập tứ chi lâu như thế. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Đông Ngô lập quốc về sau lại dùng nhiều năm mới đưa Sơn Việt giải quyết triệt để. Nguyên nhân chính là Sơn Việt đại bản doanh đều là tại thâm sơn trong rừng rậm, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, liền lấy Lã Bố tiến đánh qua ba cái Sơn Việt bộ tới nói, đều đã không phải là dễ thủ khó công vấn đề, quả thực chính là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Mà An Xiết núi địa hình cũng giống như thế, ba mặt đều là vách núi treo leo, chỉ sợ cũng liền hầu tử cũng bò không đến trên đỉnh núi đi. Chỉ có một đầu ruột dê đường nhỏ, bị Sơn Việt tầng tầng bố trí phòng vệ, người ta đại khái chỉ cần 1.000 người thủ quan, người cho dù có 1 vạn người đều mơ tưởng có thể công đi lên. Loại này hiểm yếu chi địa, dựa vào cường công trên cơ bản không có khả năng có hiệu quả. Mà lúc trước Đông Ngô đối phó Sơn Việt, dựa vào cũng không phải cường công, mà là nhiều phương diện thủ đoạn. Đối mặt An Xiết núi địa hình, Lã Bố cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù Kim Kỳ Bộ 1 vạn Sơn Việt tinh nhuệ đã bị bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, nhưng là trên núi thừa xuống núi trong đám người kia, tối thiểu nhất còn có 2-3 vạn người. Cái này 2-3 vạn người, dù là đều là già yếu tàn tật, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó tiến đánh đi lên. Huống chi, Sơn Việt tố chất thân thể xuất chúng, liền xem như già yếu tàn tật, cũng không là bình thường già yếu tàn tật. Cuối cùng, vẫn là Trương Phi chủ động xin đi, chuẩn bị tiến hành ngạnh công. Suy tư một phen về sau, Lã Bố đáp ứng Trương Phi thỉnh cầu. Sau đó, Trương Phi dẫn đầu chính mình 1 vạn bộ binh, bắt đầu tiến hành công kích. Trải qua một trận kịch liệt công thủ chiến về sau, Trương Phi vứt xuống hơn 100 bộ thi thể, bất đắc dĩ lui xuống dưới. Không có cách, căn bản liền người ta bên cạnh đều sờ không tới, liền bị đối phương đẩy tới đá lăn đập chết nện tổn thương mấy trăm người. Lại công đi xuống, thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Nhìn, ngạnh công đích thật là không được, nhưng là Kim Kỳ Bộ tàn sát hấp huyện bách tính, Lã Bố cần bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín của mình. Cuối cùng, Lã Bố phát ra bồ câu đưa tin, quyết định triệu tập chiến thần doanh tới. Chiến thần doanh thế nhưng là Lã Bố quân bộ đội đặc chủng, là trong quân vương bài, nếu như ngay cả chiến thần doanh cũng bắt bọn hắn không có biện pháp, vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rút quân. 3 ngày sau, 300 chiến thần doanh chiến sĩ tại Nghiêu Nhị dẫn đầu dưới chạy tới An Xiết núi. Nếu như là phổ thông đội ngũ, liền xem như kỵ binh, tối thiểu cũng muốn dùng 6-7 ngày mới có thể chạy tới. Nhưng là chiến thần doanh chiến sĩ, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra chiến thần doanh chỗ bất phàm. Chờ chiến thần doanh chiến sĩ đi vào về sau, Lã Bố không khỏi hướng về phía Nghiêu Nhị hỏi. Nghiêu Nhị, nhưng từng có thể tìm tới bọn hắn nguồn nước. Địa hình nơi này, Lã Bố đã sớm phân tích qua. Đầu tiên không thích hợp hỏa công, coi như dùng Khổng Minh Đăng cũng không được. Tiếp theo, còn lại 3 mặt, thật không có cách nào leo lên đi. Có nhiều chỗ leo lên đến một nửa vị trí, nhưng là muốn leo lên đỉnh đi, căn bản là chuyện không thể nào. Ngược lại cũng không phải còn lại 3 mặt toàn bộ đều là như vậy dốc đứng. Chỉ bất quá phàm là có không dốc đứng địa phương, sớm đã bị bọn hắn cấp chắn chết rồi, căn bản không vòng qua được đi. Đã 2 điểm này cũng không được, kia còn dư lại, cũng chỉ có theo nước của bọn hắn nguyên chỗ nghĩ cách. Nếu như tại nguồn nước thượng cũng tìm không thấy biện pháp, lần này rất có thể sẽ không công mà lui. Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Ngưu Nhị ồm ồm nói ra, chúa công, mời cấp ta thời gian một ngày. Nghe Ngưu Nhị, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Sở dĩ đem nhiệm vụ này giao cho Ngưu Nhị, là bởi vì lão bố biết, chiến thần trong doanh trại mới nghiên cứu ra mấy thứ kiểu mới vũ khí. Trước mắt mới vừa vặn nghiên cứu ra đến, cũng không có tại trong toàn quân mở rộng. Có dạng này kiểu mới vũ khí, bọn hắn xác suất thành công đem đề cao thật lớn. Đạt được lão bố sau khi phân phó, Ngưu Nhị lập tức sắp xếp người đi thăm dò nhìn trên núi nguồn nước chỗ. Đang nghe lão bố sau khi phân phó, kỳ thật Trương Phi cùng Cao Thuận, Chu Thương cùng Cam Ninh bọn người phi thường kỳ quái. Không biết Ngưu Nhị làm như thế nào tìm kiếm trên núi Sơn Việt nguồn nước. Bởi vì bọn hắn dưới chân núi, căn bản là không nhìn thấy trên núi tình huống. Tại Trương Phi bọn người xem ra, đại ca an bài nhiệm vụ này, căn bản chính là một cái kết thúc không thành nhiệm vụ. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, Ngưu Nhị rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó bọn hắn liền thấy, tiếp vào nhiệm vụ về sau, Ngưu Nhị tìm 10 cái thuộc hạ, cầm một cái dài dài, nhìn qua rất vật kỳ quái, không ngừng mà tìm kiếm cái này địa điểm thích hợp. Tìm kiếm xong địa điểm về sau, liền cầm trong tay cái kia dài dài, giống như hình chữ chi đồ vật dơ lên cao cao. Thứ này ở giữa hẳn là rỗng ruột. Tìm vị trí tốt về sau, mười mấy người này không khỏi ghé vào thứ này dưới nhất bưng mãnh nhìn. Trương Phi bọn người không khỏi buồn bực. Người ghé vào một cây côn thượng mãnh nhìn có cái gì dùng. Chẳng lẽ dạng này liền có thể nhìn đến trên núi nguồn nước chỗ. Nói đùa cái gì a? Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Chiến thần doanh lấy ra thứ này, khẳng định có bọn hắn không biết diệu dụng. Nếu như vô dụng, bọn hắn cũng sẽ không cầm thứ này ở nơi đó dọa người. Tò mò, Trương Phi không khỏi nhanh nhẹn thông suốt đi qua, hướng về phía chiến thần doanh binh sĩ hỏi. Uy, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi ghé vào cái nào phía dưới, liền có thể nhìn thấy trên đỉnh núi dạng gì? Nhìn thấy Trương Phi tốt như vậy kỳ, Ngưu Nhị mỉm cười, đối cái kia chiến thần doanh binh sĩ nói ra. Đã Trương tướng quân hiếu kỳ, vậy ngươi liền lấy cấp Trương tướng quân, để Trương tướng quân tự mình nhìn một chút đi. Trương Phi tò mò theo cái kia chiến thần doanh chiến sĩ trong tay tiếp nhận cái kia tạo hình vật cổ quái, sau đó đem con mắt thiếp ở phía trên nhìn thoáng qua. Sau một khắc, Trương Phi không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, kém chút đem vật cầm trong tay cấp vãi ra. Ai nha nương liệt, cái này thứ gì a? Làm sao quỷ quái như thế? Vừa rồi ta làm sao thấy được có cái Sơn Việt liền đứng trước mặt ta a? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ngưu Nhị không khỏi mỉm cười, đối Trương Phi nói ra. Trương tướng quân, thứ này gọi kính tiềm vọng, là tại chúa công chỉ đạo phía dưới, mới vừa vặn nghiên cứu ra đến. Dùng vật này, người dưới đáy nước hạ liền có thể nhìn thấy trên mặt nước tình huống. Đương nhiên, tác dụng của nó cũng không hạn chế ở trong nước, tại trên bờ đồng dạng có thể dùng. Kỳ thật cái này không chỉ có riêng là kính tiềm vọng, mà là lạ bố đem kính tiềm vọng cùng kính viễn vọng tổng hợp đến cùng nhau. Không những như thế, cái này kính tiềm vọng còn có thể đem chiều dài kéo duỗi, có thể nhìn thấy chỗ cao đồ vật. Nghe được Ngưu Nhị giới thiệu, Trương Phi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc minh bạch Ngưu Nhị đến cùng bằng vào cái gì có thể nhìn thấy trên núi nguồn nước chỗ. Trừ phi Sơn Việt nguồn nước liền ở trên đỉnh núi. Chỉ cần không ở trên đỉnh núi, bọn hắn khẳng định sẽ hạ đến múc nước. Khi đó, bọn hắn liền có thể thấy được nước của bọn hắn nguyên chỗ. Mà chỉ cần có thể tìm tới nước của bọn hắn nguyên chỗ, nói không chừng liền có cơ hội âm thầm ra tay. Trương Phi đem trong tay kính tiềm vọng giao cho cái kia chiến thần doanh chiến sĩ. Sau đó nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đây chính là cái đồ tốt a,